Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân hiện tại bị nghẹt mũi nên đọc truyện giọng có nghẹt nghẹt, các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ, tập 17. Bốn người vất vả chống đỡ duy trì, Tần Phương Dương đột nhiên rút lui. Mưa kiếm như thủy triều, chuyển hướng liên tục. Tất cả đều lao vào sáu đối thủ mà Lý Trường Giang đối mặt, rồi lại xoay hướng. Anh kiếm lại nổi lên, một cuộc tấn công dữ dội đột ngột về phía bốn người còn lại. Sáu người bên phía Lý Trường Giang bị tấn công bất ngờ. Đội hình nhất thời hỗn loạn, vì sợ bị Lý Trường Giang lợi dụng, đành phải cùng nhau rút lui. Lý Trường Giang lợi dụng khoảng trống này lập tức thoát thân, cùng với một tiếng hét dài, kiếm quang xòe ra như một chiếc quạt, cùng lấy năm học sinh, vội vàng chạy đi. Cùng lúc này, Tần Phương Dương đã hoàn toàn trấn áp bốn kẻ địch mà hắn đang đối mặt. Kẻ địch hoàn toàn không thể gây ra quấy nhiễu đối với Lý Trường Giang. Chỉ có thể nhìn Lý Trường Giang lao ra khỏi khoảng trống với năm học sinh xung quanh. Đi! Một tiếng hét, ánh kiếm của Thần Phương Dương lóe lên liên tục. Bốn phân thân theo Lý Trường Giang lao ra ngoài, vẫn để lại một phân thân cầm trường kiếm ở lại sau, ngăn chặn 10 người bên phe địch. Mặc dù phân thân kia liên tục bị kiếm đánh trúng, nhưng mà vẫn không lùi nửa bước. Thấy không thể nào ngăn được, phần thân bất ngờ phát nổ cùng với ánh kiếm, chặn đường truy đuổi của đối thủ theo cách cực đoan nhất. Sau một tiếng nổ, sắc mặt tất cả 10 đối thủ đều tái mét. Rõ ràng, bọn hắn bị thương không nhẹ dưới đòn tự bạo của Tần Phương Dương. Lúc này, những phân thân khác của Tần Phương Dương đi theo Lý Trường Giang đã thu hồi. Nhưng mà một vết đỏ bừng và một tia máu xuất hiện trên mặt, tràn ra khóe miệng của Tần Phương Dương. Rõ ràng vừa rồi, phân thân tự bạo đã khiến cho Tần Phương Dương bị trọng thương. Nhưng dù sao thì mọi người cũng đã ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tiếng nổ khác ở một cửa hàng bên cạnh. Sau đó là vô số kim châm dày đặc và mảnh như lông trâu bay ra. Đột nhiên, bao trùm như mưa như trút nước cả bầu trời, nơi mà Tần Phương Dương và Lý Trường Giang cùng những người khác đang đứng. Con đường phía trước bị cắt đứt. Cùng lúc cơn mưa kim châm xối xả ập đến, một âm thanh lạ kỳ cũng vang lên, với một giai điệu lạ, với sức mạnh không thể nào giải thích. Chiến chiến chiến, một thương một kiếm, giết phá quan sơn, cùng nhiệt huyết của ta tiến về phía trước. Năm học sinh phía sau Lý Trường Giang đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu. Người của phá quân! Tần Phương Dương gào lên, thật can đảm, lẻn vào nội bộ của tinh hồn, đúng là không sợ chết. Hai thanh kiếm trong tay của Lý Trường Giang liên tục lay động tới mức không có một kẽ hở, vẫn luôn bảo vệ an toàn cho các học sinh. Hiệu trưởng Lý tự tin rằng, cho dù số lượng kim châm dày đặc gấp đôi, cũng sẽ không thể nào đột phá phòng ngự song kiếm của mình. Các học sinh đều được an toàn. Nhưng mà trong đúng khoảnh khắc này, một biến cố đột ngột xảy ra. Tạ Tiểu Đa đứng cách đó chưa đầy 10 mét, lập tức trợn tròn mắt. Nhìn thấy năm học sinh đứng sau Lý Trường Giang, đồng thời lấy vũ khí ra, đâm vào sau lưng Lý Trường Giang. Một tiếng phù nhẹ nhàng, thanh kiếm gần nhất với Lý Trường Giang đã cắm sâu vào trong tim hắn. Nhưng mà Lý Trường Giang vốn dĩ có tu vi cao thâm, ngay khi mũi kiếm đi vào người, hắn phản ứng ngay lập tức. Linh khí trào ngược trở ra, phong ấn các cơ quan tại vị trí bị thương. Sức mạnh của học sinh đâm kiếm so với Lý Trường Giang tính toán là hợp lý. Cho dù bất ngờ và thành công trong một đòn, nó cũng không thể nào mở rộng thêm được kết quả của trận chiến, cũng chỉ có thể coi là một vết thương nhẹ trên da thịt mà thôi. Mà bốn vũ khí khác, khi hắn quay người lại để né tránh, đã quệt vào lưng hắn, tạo ra bốn vết máu sâu. Mặc dù vết thương của hắn không nghiêm trọng, nhưng mà Lý Trường Giang vẫn nhìn học sinh của mình với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng lập tức đã hiểu được. Không phải là học sinh phản bội, mà là tâm trí bị kiểm soát, quả nhiên là mê hồn của phá quân. mà ngay khi hắn xoay người, phòng ngự chặt chẽ của song kiếm lưu chuyển đã biến mất, nhưng kim quang cứng trên không trung vẫn lao tới. Tần Phương Dương nhìn thấy cảnh này, cô hết sức vung kiếm, lớn tiếng nhắc nhở. Hiệu trưởng! Tần Phương Dương tự nhiên muốn quay người chạy tới giúp Lý Trường Giang, nhưng mà 10 người lần lượt quấn chặt lấy hắn. Vừa rồi phân thân tự bạo khiến cho hắn bị trọng thương, nhất thời không thể nào nhúc nhích nửa bước. Vô số kim châm như lông trâu cắm vào cơ thể của Lý Trường Giang. Lý Trường Giang hét lên, vung cả hai tay, nhưng mà vẫn chặn được tất cả những mũi kim đang bắn vào học sinh. Ta là hiệu trưởng của một trường học, trước mặt ta không ai có thể làm tổn thương học sinh của ta đâu. Đây là truyền thống của nhị trung, miễn là giáo viên còn một hơi tàn thì học sinh vẫn sẽ an toàn. Chiến! Trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện một bóng người giống như yêu ma, cả người bao phủ bởi sương mù màu đen. Bóng người lướt qua cực nhanh, xuất hiện từ trong hư không, chỉ cần một bước là đến sau Lý Trường Giang. Trường đao trong tay chém xuống một cách không thương tiếc. Đó chắc chắn là một đao tất sát nhằm mục đích chặt đầu. Tu vi của người này rõ ràng mạnh hơn 11 người trước kia rất nhiều. Thần pháp nhanh hơn, ra tay quyết liệt không chần chừ, trên người tràn đầy tử khí. Lý Trường Giang đang bảo vệ học sinh, sau lưng như đang cánh cửa mở rộng. Tần Phương Dương nóng lòng muốn xông tới, nhưng mà bị 10 người lôi kéo. Một đao tất sát. Tạ Tiểu Đa nhìn thấy biến hóa đột ngột như vậy, gấp gáp đến mức muốn bốc khói, lo lắng tới mức không thể nào quan tâm đến bất cứ điều nào khác. Tiện tay sờ mò, dùng hết sức lực cả đời mình để ném thứ đó đi. Tương lai nhất định phải mang theo một số ám khí, đề phòng bất trắc. Trong thời khắc này, Tạ Tiểu Đa cảm thấy vô cùng hối hận. Chuyện đã đến nước này mới nhận ra rằng, bản thân không chỉ không có ám khí mà ngay cả vũ khí cũng không có. Cả người hắn chỉ có tiểu phi đao màu đỏ tươi mà chú Nam vừa đưa cho. Nhưng đây là lúc chiến sự gay gắt. Bất cứ một chút viện trợ nào, bất cứ một chút hy vọng nào đều không thể nào từ bỏ. Dù là cọng rơm cũng phải nắm lấy. Lỡ đâu có thể cứu mạng thành công thì sao? Ngay khi tiểu phi đao bắn ra, màu máu vốn dị ẩn hiện, dần dần lóe lên một tia máu bí ẩn, thậm chí nó còn phát ra một tiếng ô, lập tức lao ra ngoài, biến mất trong nháy mắt. Tốc độ vụt đi vượt xa sức tưởng tượng của Tả Tiểu Đà. Người đàn ông đã sẵn sàng để giết người ngay khi hắn định vung đao giết chết Lý Trường Giang. Một tia sáng đỏ nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Chỉ là ánh sáng đỏ vậy thôi, vậy mà thanh thế đã không tồi, chẳng khác gì một võ giả bình thường ra tay. Với tu vi của người này, làm sao có thể đặt những thứ như vậy vào trong mắt? Tay trái thuận lợi bắt lấy, lực của thanh đao ở tay phải cũng không hề thay đổi. Lúc này ưu tiên hàng đầu là giết Lý Trường Giang, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Mục tiêu của chúng chưa bao giờ là học sinh, mà là Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương. Chỉ cần hai người này chết đi, mối nguy hiểm tiềm ẩn này sẽ kết thúc. Đám tàn dư chỉ là hàng thường, không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng tay trái bắt được tia sáng màu đỏ đột nhiên đau nhói. Lòng bàn tay vậy mà bị xuyên thủng ngay lập tức. Vào lúc một cơn đau thấu tim đột ngột ập tới, tinh lực quay tròn toàn thân, thật sự đột nhiên bị gián đoạn, còn bị trôi đi mất một phần. Ám chiêu vốn dĩ còn đang ở tích xúc đỉnh phong, thậm chí là tay phải, cũng vì vậy mà bị trì trệ. Cao thủ tranh đấu sai một ly đi một dặm. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt này, sống chết cũng đã thay đổi. Lý Trường Giang nỗ lực chống đỡ, đoạn kiếm vội vàng quay trở về, quét ngang một cái, giữ lấy trường đao đoạt mệnh một cách cực kỳ nguy hiểm. Với một tiếng nổ lớn, Lý Trường Giang bị áp đảo cả người, ngã xuống đất. Nhưng nếu không phải vì ngoại vật đột ngột xuất hiện kia, với tình trạng chấn thương nặng như hiện nay của Lý Trường Giang, chắc chắn không bao giờ có thể ngăn được thanh đao này. Người đàn ông kinh ngạc quay đầu nhìn về tay trái của mình. Chỉ thấy một tiểu phi đao màu máu xinh đẹp tinh xảo. Sau khi tiểu phi đao đâm vào tay hắn, lực đã giảm bớt, nhưng vẫn bay đến một cách đẹp mắt, sắp bay ngang qua mặt hắn. Người đàn ông có thể thấy rất rõ ràng, chính tiểu phi đao nhỏ này đã đâm vào lòng bàn tay hắn, nhưng lực bay của nó đã cạn kiệt, không còn sức mạnh gây hại cho hắn tiếp. Lần này thật sự chỉ cần lật tay một cái là có thể nắm lấy nó. Nhìn từ khoảng cách gần có thể thấy, sự tinh xảo, hoàn hảo, tinh tế, mảnh mai, nhỏ nhắn, xinh đẹp của Tiểu Lý Phi Đao. Bản thân Tiểu Phi Đao này, ngoài mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, thì thứ chói mắt nhất dường như là có một lớp khói màu máu xung quanh con dao. Một thứ kỳ diệu như vậy chắc chắn là đồ tốt. Chưa kể độ sắc bén cực kỳ của nó còn có thể được gọi là một thần binh chém sắc như bùn. Một bảo vật như vậy gần trong tầm tay, dễ dàng có được. Tuy nhiên, khoảnh khắc người này nhìn thấy Tiểu Phi Đao đang bay ở cự ly gần, biểu cảm trong mắt hắn đột nhiên trở nên kinh ngạc và gần như phát điên. Không, không, không! Sau đó càng trở nên thất lễ hơn, hắn ngồi bệt xuống đất, đá chân đạp loạn xạ, lùi về sau hơn 10 mét. Trên mặt tràn đầy sự hoảng loạn. Khi Tiểu Phi Đao bay một cách nhẹ nhàng mềm mại trong không trung, bay bay, rốt cuộc hết sức. Từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng cắm trên mặt đất. Mũi đao cắm vào mặt đất, lưỡi đao mỏng nhẹ, lắc lư trên không trung. Và giờ phút này tất cả mọi người đều dừng lại. Lý Trường Giang nhân cơ hội này, đỡ lấy cơ thể bị trọng thương, đánh ngất cả năm học sinh, tập trung lại với Tần Phương Dương. Và giờ phút này bản thân hắn cũng cực kỳ ngạc nhiên, cộng thêm không hiểu cho lắm. Cái quái gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vị cao thủ bí ẩn này xuất hiện. Ai đã ném con dao nhỏ kia? Một lát sau, không có gì bất thường. Từ đầu đến cuối không có ai xuất hiện. Người mặc áo xám xuất hiện cuối cùng, chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh, chân có chút run. Hắn cúi đầu nhìn tay trái của mình. Chỉ là bị một Tiểu Phi Đao đâm thủng, vậy mà hoàn toàn khô cạn. Hắn run rẩy đứng dậy, dường như đang chờ đợi điều gì. Sau cả buổi không có động tĩnh, liền như được đại xá, sau đó sắc mặt tái nhợt, nói nhỏ. Đi! Đi mau! Đối phương mang theo xác của người bị Tần Phương Dương giết chết, vội vàng rời đi. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn đã biến mất ở nơi xa. Tư thế chạy trốn thật sự là cực kỳ chật vật. Nói là vừa lăn vừa bò thì cũng không có ngoa, giống như là có ác quỷ đuổi theo. Lúc này sự nghi ngờ trong lòng của Lý Trường Giang đã lên đến đỉnh điểm. Ngoài cảm giác trở về từ cõi chết thì là càng thêm hoang mang khó giải thích. Vị cao thủ xuất hiện cuối cùng vừa rồi có tu vi còn hơn cả bọn hắn. Cũng có lợi từ việc đánh lén này, Lý Trường Giang đứng mũi chịu sào, bị thương nặng, hoàn toàn không có cơ hội gặp may. Còn có Tần Phương Dương vừa rồi bị 10 đối thủ lôi kéo. Đợi sau khi cao thủ kia giết Lý Trường Giang xong tiếp tục vây quét, thì hắn cũng sẽ phải chết. Trong khoảnh khắc cao thủ kia xuất hiện, bọn hắn đã biết, chuyến này ắt hẳn bản thân sẽ phải chết, không còn chút may mắn nào. Thế cuộc bị đảo ngược từ lần này đến lần khác, cứ như vậy mà chuyển biến đột ngột. Cả hai người đều thở hổn hển, làm sao có thể hình dung được bằng mấy từ thoát ra từ cõi chết. Thật sự là ngũ vị tạp trần, không thể nào tả. Mà nghi ngờ lớn nhất là ai? Là người ném ra con dao kia trợ giúp. Tần Phương Dương nhìn Tiểu Phi Đao trên đất, trong mắt hiện ra kinh ngạc và kính trọng không thể giải thích. Nhưng không thấy ai xuất hiện, hắn lập tức dập tắt cảm xúc này. Tiếng còi cảnh sát gắt gao vang, cuối cùng thì cảnh sát cũng tới. Tạ Tiểu Đa thở hổn hển chạy tới. Thầy Tần, hiệu trưởng Lý, các người không sao chứ? Rồi lại nhặt Tiểu Phi Đao lên, bỏ vào trong một chiếc bao da nhỏ, sau đó đút vào túi. Bốn con mắt của Lý Trường Giang và Tần Phương Dương bật ra cùng lúc. Tiểu Phi Đao này là của ngươi sao? Vừa rồi là do ngươi ném đao. Nếu không thì là sao? Lúc này Tả Tiểu Đa vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong câu đó, vì vậy trả lời một cách thản nhiên. Hắn cũng là bị dí tới xác đít, rồi nên mới thật sự không nghĩ đến bất cứ điều gì, ném Tiểu Phi Đao theo bản năng. Sau khi ném nó ra ngoài, mới cảm thấy rằng với sức mạnh của chính mình, dường như không thể nào giúp được gì. Hành động này cũng chỉ làm lộ bản thân mình mà thôi. Vẫn luôn lo lắng, cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào. Căn bản là không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Không có bị gì là tốt lắm rồi, thưa hiệu trưởng, vết thương của người khá là nghiêm trọng. Điều quan trọng là cần chữa trị trước. Lý Trường Giang nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt phức tạp. Qua một lúc lâu không nói gì, ánh mắt của Tần Phương Dương cũng cực kỳ phức tạp. Lý Trường Giang không nhận ra Tiểu Phi Đao đó nhưng lại biết rằng cũng chỉ có thể là do tiểu phi đao này mới khiến cho kẻ thù rút lui mạnh mẽ như vậy. Phải có một lý do nào khác cho điều đó. Nếu như tiểu phi đao này không có lai lịch, thì làm sao cao thủ kia có thể hớ hình như vậy? Mà Thần Phương Dương hiển nhiên đã biết, nhưng cũng bởi vì biết nên hắn mới càng kinh ngạc hơn. Tiểu phi đao này tại sao lại nằm trong tay của Tả Tiểu Đa? Vết thương của ta không sao. Lý Trường Giang cố gắng chịu đựng. Tần Phương Dương đã bắt đầu nhanh chóng xử lý những cây kim trên người hắn. Và lúc này đã có tới 40-50 cây kim rơi trên người Lý Trường Giang. May mắn thay, lúc mũi kim đâm vào người Lý Trường Giang, hắn nhanh chóng vận động nguyên khí để chống lại. Cuối cùng cũng không để cho kim đâm vào trong người. Nếu không, sẽ rất khó giải quyết. Nhưng cho dù là vậy, thương tích cũng không hề nhẹ. Tần Phương Dương dứt khoát lấy tất cả kim đâm trúng ra trong một lần, liên tục xác nhận không sót thứ nào. Những học sinh này, bọn họ không phải là cố ý, chắc là trúng phải mê thuật thôi. Lý Trường Giang thở dài nhìn Tần Phương Dương. Thầy Tần, giờ thì chắc chắn rồi. Biểu cảm của Lý Trường Giang vô cùng nặng nề. Tần Phương Dương cũng gật đầu. Lý Trường Giang thở dài một hơi, nét mặt trở nên tràn đầy sự ảm đạm. Nghĩ kỹ lại thì vết thương nghiêm trọng trên người hắn vào lúc này cũng không bằng cú sốc đối với hắn bởi chính vụ việc. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, sự cố này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, liên lụy đến bao nhiêu người. Điều này thật sự không thể tưởng. Âm thanh lướt qua bầu trời, thành vệ quân đã đến trước cả cảnh sát. Dù sao thì việc kiểm tra loại chuyện của tu sĩ như thế này cũng chẳng có ích lợi gì. Sau đó lại có hơn chục chiếc xe của phóng viên ầm ầm chạy tới. Nhìn thấy mấy phóng viên vội vàng chạy tới với micro. Các người đi trước đi. Sau khi xong chuyện thì đến gặp thành vệ quân để nói một chút là được. Thành vệ quân có nét mặt đau đầu. Chuyện phóng viên cứ để cho chúng ta xử lý. Lên xe của thành vệ quân, Lý Trường Giang và Tần Phương Dương cùng năm học sinh vội vàng rời đi. Tả Tiểu Đa, người mau về nhà đi. Hôm nay cảm ơn người rất nhiều. Cửa thủy tinh. Đúng, mặc dù đã được xác nhận, nhưng vẫn phải đưa ra bằng chứng cho những gì đã nói ở trên. Thương tích của người thì sao? À, không sao đâu. Trước tiên hãy giải quyết chuyện này rồi nói sau. Người không cần phải đi cùng ta tới cửa thủy tinh. Người phải quay lại ngay bây giờ, không chế một vân phong. Ta sẽ tự mình đến cửa thủy tinh. Được, nhưng mà cơ hội lớn như vậy đã muộn rồi. Chỉ cần cố gắng là hết sức. Nhân tiện, hiệu trưởng Lý à, chuyện thanh tử phi đao kia, không cần nói với người khác. Biểu cảm của Lý Trường Giang ngưng tụ. Được rồi, người biết nói sao? À, thì liên quan quá nhiều. Tóm lại thì ngươi đừng có nói ra ngoài. Đợi đến khi mọi chuyện đã ổn định, ta sẽ đã giải thích rõ ràng cho ngươi biết. Rồi Tần Phương Dương cũng chạy vụt đi. Lý Trường Giang nhìn bóng lưng của Tần Phương Dương có chút khó hiểu, lẩm nhẩm. Lý lịch của thầy Tần cho thấy hắn đã chiến đấu ác liệt ở Nhật Nguyệt Quang trong nhiều năm, có công trong quân sự, nhưng vẫn luôn không thể tìm ra danh tính thật sự của hắn trong thời chiến. Hắn biết thanh tiểu phi đao này, không lẽ là ai đó trong quân đội đã đưa nó cho Tả Tiểu Đa? Nếu là vậy, Tả Tiểu Đa này... Lắc đầu không nghĩ nhiều, đưa các học sinh đến cửa thủy tinh. Vụ ám sát này đột ngột hoàn toàn lên men từ lúc này. Toàn bộ thành Phượng Hoàng đều kinh hãi, bởi vì Vu Minh đã thể hiện sức mạnh quá lớn. Toàn bộ cao thủ ngay tại thành Phượng Hoàng, số lượng cường giả anh biến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đa nguyên cảnh tông sư thậm chí có thể nói là hiếm như long phượng sừng lân. Lần này cùng chỉ ám sát hai người Lý Trường Giang, vậy mà đã phái đi ba anh biến, chín đa nguyên. Đội hình như vậy đúng là nghe mà rợn người. Vậy thì còn có những người âm thầm ẩn nấp không xuất hiện hay không? Điều này không cần phải suy nghĩ cũng biết. Ai mà lại bày ra tất cả ác chủ bài cùng một lúc? Tổng đốc của thành Phượng Hoàng, Vạn Bình Nguyên, nghe thấy tin này thì sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Chỉ là ám sát Lý Trường Giang và Tần Phương Dương, vậy mà đã sử dụng đội hình có sức mạnh như vậy. Tại sao chứ? Sau nhiều năm không xuất hiện trước mặt người đời, tại sao lần này lại có một trận chiến lớn như vậy? Bọn họ đang cố che giấu điều gì? Nghĩ kỹ lại thì vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến chuyện che giấu điều gì này mặt của Tổng đốc Vạn đã trắng hơn cả tuyết. Đầu tiên là gọi điện thoại. Thành Phượng Hoàng cần chi viện. Với sức mạnh hiện nay, e rằng không thể nào tự đương đầu. Tổng đốc Vạn không ngờ rằng một làn sóng lớn hơn và không thể chịu đựng được đối với hắn đã tới rồi. Cửa thủy tinh gọi đến là Lý Trường Giang. Sau khi Lý Trường Giang báo cáo, cả người Tổng đốc Vạn cũng là mềm nhũn. Nhị Trung có phá quân, một số học sinh bị mê hoặc, giáo viên bị tình nghi đã bỏ trốn, mà giáo viên này đã dạy 9 năm, nghi ngờ vẫn còn có thứ ẩn giấu. Là đại án, siêu cấp đại án. Một vụ án lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ địa khu của Trung Nguyên. Đây là sắp thay đổi lớn rồi. Toàn bộ phủ tổng đốc đều nghe thấy tiếng gầm bi phẫn của Tổng đốc Vạn. Liên hệ với các bộ ngay lập tức. Truyền lệnh cho các cao thủ của phủ tổng đốc, tất cả mọi người lập tức đến Nhị Trung khống chế mọi người. Chỉ được phép vào, không được phép rời đi. Dù là con muỗi cũng không được phép bay ra khỏi Nhị Trung. Lập tức, ngay lập tức, nhanh đi. Khi Tả Tiểu Đa quay lại, cửa hàng đã mở cửa trở lại. Tả Trường Lộ và chú Nam đang đứng ở cửa. Ồ, tiểu anh hùng của chúng ta đã trở về rồi. Chú Nam cười ha ha, lên tiếng trêu chọc. Tả Tiểu Đa rất hiếm khi đỏ mặt. Ta chỉ ném thanh tiểu phi đao đi, ngoài ra đâu có làm gì khác. Thậm chí còn bị dọa tới mức nhảy vào thùng rác mà trốn, thật là xấu hổ. Hẳn là không có ai nhìn thấy đâu. Thôi kệ đi. Chỉ cần cha và chú Nam không thấy là được rồi. Đi thôi. Tả Trường Lộ đóng cửa. Mua chút rượu và đồ ăn, rồi về nhà uống một chút. Được. Chú Nam cũng thể hiện rất hào hứng. Tả Tiểu Đa phát hiện ra rằng, phần lớn cái tính tình vô tư lự của hắn là di truyền từ cha. Khi có chuyện lớn như vậy xảy ra, cha vậy mà không quan tâm, vẫn còn tâm trạng đi mua đồ ăn thức uống. Định lực của cha đúng là rất đỉnh. Tạ Tiểu Đa mang theo một vài món ăn mà hắn đã mua, nhanh chóng quay trở lại. Thay vì nói là vội vàng quay đi, thì nói là bị đuổi đi có vẻ đúng hơn. Tả Trường Lộ và chú Nam đi cạnh nhau, nói đi mua là liền đi mua, có lẽ là trên danh nghĩa là như vậy. Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ rằng hắn hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Đàn ông mà, nhất là anh em lâu ngày không có gặp nhau, cũng nên có chỗ riêng tư để nói chuyện giao lưu. Đuổi ta đi là đúng rồi, ta chính là một cái bóng đèn. Tả Tiểu Đa cảm thấy rằng hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Vẫn đang trên đường đi, thì đã lấy điện thoại ra gọi. Niệm Niệm à, người hôm nay về sớm nha. Có chuyện gì? Nhà chúng ta có khách, cha muốn chiêu đãi khách. Tối nay nhà chúng ta sẽ có tiệc, còn mua rất là nhiều đồ ăn ngon. Người đang nằm mơ chưa có tỉnh ngủ hả? Cha sao? Mời khách. Người đã bao giờ thấy chưa? Nếu người muốn ăn cái gì, thì cứ nói thẳng đi. Tỷ đây đủ tiền để mua cho ngươi. Lần này là thật mà, nói dối sẽ chảy nước mũi. Hả? Thật sao? Thật đó, nhất định phải về sớm nha. Rồi cúp máy. Tạ Tiểu Niệm cũng không khỏi cảm thấy kỳ. Thật sự muốn đãi khách sao? Chuyện gì đang xảy ra? Tạ Tiểu Niệm giải quyết những việc đang làm gần như với tốc độ ánh sáng, sau đó quay trở về nhà. Thật sự là rất lạ. Vậy mà cũng có một ngày cha đãi khách. Là con gái ruột, nhất định phải nhìn kỹ mới được. Sau bao nhiêu năm rồi, đừng nói là con người, đến cả một con muỗi cũng không bay vào nhà chúng ta. Tạ Tiểu Đa và Tạ Tiểu Niệm đều rất là phấn khích trước sự kiện này. Tạ Tiểu Đa bước vào nhà trước, Ngô Vũ Đình đang bận rộn trong bếp. Bên này đã chế biến một vài món chiên, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhìn lên. Là cậu cậu hay là miêu miêu? Mẹ con đây là cậu cậu. Ồ, về đúng lúc, có việc cần nhờ con giúp đây. Ngô Vũ Đình ra lệnh không ngừng một cách rất bài bản. Cậu cậu à, lấy rau này ra nhặt đi. Lấy rau kia đi rửa đi. Lấy măng thiên sang ngâm đi. Lột 5-6 tép tỏi rồi giã nhuyễn đi. Làm nóng rượu đi, chú Nam của con đó thích uống rượu nóng. Rượu ở dưới cùng của bàn đọc sách của cha con. Cái bình màu đen kìa, nên lấy ra ngoài đi. Hình như tổng cộng có 4 bình rưỡi, hâm nóng bình còn một nửa trước. Nhớ, đun sôi một nồi nước nóng nha. Tạ Tiểu Đa làm việc không ngừng, thè lưỡi quẩy đuôi như một chú cún chăm chỉ. Cánh cửa mở ra, Tạ Tiểu Niệm trở về. Mẹ, cha thật sự đãi khách sao? Ai mà quan trọng như vậy? Phá vỡ quy cách trong suốt 18 năm không có ai bước vào nhà của chúng ta. Ngô Vũ Đình không để ý tới Tạ Tiểu Niệm, vì vậy Tạ Tiểu Niệm đến bên cạnh Tạ Tiểu Đa. Ôi trời ơi, cậu cậu, đang làm việc sao, chịu khó quá nha. Nếu không có gì thì không cần quan tâm tới ta, ngươi làm đi, ta sẽ xem ngươi làm, cố lên. Nhưng mà Tạ Tiểu Niệm không chỉ đứng xem, trong khi xem Tạ Tiểu Đa làm việc, nàng còn liên tục quấy rối, kéo tóc của Tạ Tiểu Đa, véo lỗ tai, nhéo mũi, chọc lét, gõ lên đầu, đá vào mông. Tạ Tiểu Đa nhẫn nhịn, chịu đựng, bực mình mà không nói, thể hiện đầy đủ bản chất địa vị thấp kém của mình trong gia đình. Cuối cùng, Ngô Vũ Đình thật sự không chịu đựng được, lớn tiếng mắng. Tạ Tiểu Niệm, nhà đầu chết tiền nhà ngươi, ngươi định ăn hiếp con trai ta đến bao giờ? Tạ Tiểu Niệm cười toe toét. Mẹ à, ta định ăn hiếp con trai của mẹ cả đời luôn, có được không? Nói điên nói khùng. Ngô Vũ Đình quay đầu nói. Tạ Tiểu Niệm à, ngươi trông thật là nhàn nhã đó nha. Khi nghe thấy giọng điệu muốn sai người làm việc, Tạ Tiểu Niệm ngay lập tức biết sợ, nói một cách đáng thương. Mẹ à, hôm nay ta bị thương trong lúc tập luyện, chân ta rất là đau. Nào còn dám quấy rối Tạ Tiểu Đa, cố làm ra như mình bị thương, vội vàng chuồn đi. Trước khi rời đi, vẫn không quên gắp một miếng xúc xích nướng trong đĩa. Biểu môi đi khập khiễng đến cạnh ghế sofa, cả người ngã nhoài. Ui da, đau quá đi. Sau đó ngồi nhai xúc xích một cách trắng trợn. Đúng là hết thuốc chữa rồi. Ngô Vũ Đình liếc nhìn con trai đang làm việc chăm chỉ, rồi nhìn cô con gái đang nằm liệt trên ghế sofa, không nhịn được mà thở dài. Con trai à, cả đời này của con toang rồi. Mặt của Tả Tiểu Đa ngơ ra, không hiểu gì cả. Ở bên kia, Tả Tiểu Niệm cảm thấy rằng phong ba bão táp trước đó đã đi qua, vì vậy ngừng giả vờ kêu la đau đớn, lấy điện thoại ra rồi bắt đầu lướt điện thoại. Cái chân mới vừa rồi còn đi tập tỉnh, giờ cũng giơ lên, lắc la lắc lư. Tạ Tiểu Đa nhìn thấy thì trong lòng không ngừng trợn tròn mắt. Với hình ảnh này, nếu để cho những người theo đuổi nàng biết được, chắc chắn sẽ thi nhau chạy hết. Người có tin được không? Có dám tưởng tượng không? Nữ thần như băng như tuyết trong truyền thuyết, ở chỗ không ai biết, lại có cái đức hạnh như vậy. Không thua kém gì mấy đại hán thô kịch thời Du Lượng nha. Cánh cửa mở ra, Tạ Tiểu Đa vội vàng ngước mắt lên nhìn. Tạ Tiểu Niệm bên kia cũng đột nhiên đứng dậy. Trên người đột nhiên xuất hiện một làn hơi nước, linh khí như sương mù bao phủ khắp người, nhiều lắm cũng chỉ là trong một cái nháy mắt. Cả người lại trở nên không dính một chút bụi trần, duyên dáng, yêu kiều, thậm chí mái tóc còn mượt mà từng sợi một. Kết hợp với dung mạo tuyệt sắc vô song, khí chất nhu nhược mềm mỏng, chỉ cần đứng ở đó, đã có thể xếp vào vị trí đứng đầu danh sách mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tả Trường Lộ và chú Nam đi cạnh nhau bước vào. Cha! Tạ Tiểu Niệm chủ động khéo léo chào hỏi. Ừ, Tiểu Niệm, đây là chú Nam của con, là người anh em của cha. Nam à, đây là con gái ta, Tạ Tiểu Niệm, ngươi cứ gọi Tiểu Niệm là được rồi. Dạ, cháu chào chú Nam. Tạ Tiểu Niệm rụt rè ngượng ngùng, lại tỏ ra rất trang nhã, nhu thuận gọi người ta. Lão Tạ à, em thật sự rất là ngưỡng mộ anh. Trong tầm mắt của chú Nam trực tiếp ngây người, nhìn thấy Tả Tiểu Đa vẫn chỉ là ngưỡng mộ Tả Trượng Lộ, mà bây giờ nhìn thấy Tả Tiểu Niệm, đó không chỉ là ngưỡng mộ mà còn có chút đố kỵ. Lão Tả, sao anh lại có phúc như vậy? Đã sinh được một cậu con trai ưu tú, không ngờ con gái còn ưu tú hơn. Anh đó là không được rồi nha, quá khiến cho người ta ghen tức, ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen tức. Tạ Tiểu Đa tức tới lè lưỡi trong bếp. Chú Nam à, chú thấy Niệm Niệm mèo ưu tú khi nào? Chỉ nhìn một cái sao là ấn tượng đầu tiên. Chú á, đây là trọng nam khinh nữ đó. Không biết bây giờ nêu cao bình đẳng nam nữ hay sao? Nếu như các người nhìn thấy đức hạnh của nàng ta vừa nãy giống như bại liệt nằm trên ghế sofa, còn nói như vậy không? Còn ưu tú hơn hả? Đàn ông đều là yêu bằng mắt. Đàn ông có tuổi càng là như vậy. Tả Trường Lộ và chú Nam đi đến sofa rồi ngồi. Tả Tiểu Niệm nhanh trí đi qua pha trà, rót trà, bưng trà. Cái thần thái lễ độ đó lại thêm vào sự e thẹn mỏng manh, làm cho người ta yêu mến. Quả thực là khuôn mặt như tranh, xinh đẹp khó tả. Chú Nam càng ngày càng thích. Tiểu Niệm à, con xem chú Nam vừa qua bên này. Trên người cũng không có đồ gì tốt. Tặng con một viên trân châu, xem như quà gặp mặt nha. Vừa nói vừa móc ra một viên trân châu tỏa ra mùi hương lạ kỳ. Chính là viên trân châu này. Theo chú thấy, bây giờ con có thể dùng được rồi. Với tuổi hiện nay của con, dùng viên định nhan châu cũng là xem như phù hợp. Định nhan châu? Thật sự là định nhan châu? Đôi mắt của Tả Tiểu Niệm bỗng chốc sáng lên. Định nhan châu, cái tên giống như ý nghĩa của nó, chính là dị bảo có thể giữ được dung mạo mãi mãi không già đi. Trong truyền thuyết, một viên định nhan châu, người có thể dùng viên trân châu này sẽ duy trì mãi mãi dung mạo lúc ăn vào. Nói một cách khác, chính là trường sinh bất lão. Đối với phụ nữ mà nói, đây chính là trường sinh bất lão, thần dược giữ mãi tuổi thanh xuân. Tả Tiểu Niệm xem chút theo bản năng, mở miệng ăn. Nhưng viên trân châu đã đưa tới gần miệng lại dừng, nghĩ một chút, có chút không nỡ, đưa cho Tả Trường Lộ. Làm gì? Tả Trường Lộ trừng mắt. Đợi buổi tối, cha đưa cho mẹ. Mẹ sẽ rất vui. Tả Tiểu Niệm nhỏ tiếng dặn dò. Cái gì mà ta cho mẹ, mẹ vui? Mẹ của con không cần mấy trò này. Tả Trường Lộ phụng phịu. Thứ chủ Nam cho con thì chính là của con. Còn mau ăn đi. Tả Tiểu Niệm đắn đo một hồi lâu, cầm ra một cái hộp ngọc, đặt nó vào trong. Con vẫn là nên đợi thêm 2 năm nữa rồi mới ăn. Chú Nam cười to. Thông minh. Tả Tiểu Niệm năm nay 19 tuổi, mặc dù thân hình dậy thì đã đẹp hơn rất nhiều so với thiếu nữ bình thường. Lúc này ăn vào đương nhiên là phù hợp. Nhưng khuôn mặt chung quy cũng còn chút non nớt, vẫn chưa được xem là lúc dung mạo đẹp nhất. Tuổi tác đẹp nhất của phụ nữ trước nay đều không phải là 17-18 thời thiếu nữ, mà là khoảng từ 20-25. Tâm tư của Tả Tiểu Niệm rất đơn giản. Nàng cũng hiểu rất rõ bản thân sẽ đẹp nhất vào lúc nào. Nàng muốn vào chính thời gian tốt nhất, ăn vào định nhan đan. Cả đời giữ gìn dung mạo đỉnh cao nhất. Nam Tiểu Hùng. Tiểu Nam, đến rồi. Ngô Vũ Đình bưng một đĩa cái đi ra. Nam Tiểu Hùng. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm suýt nữa thì phá lên cười. Cố gắng dùng tu vi toàn thân kềm chế mới không cười thành tiếng. Không ngờ chú Nam oai phong như thần, mà lại có một cái tên thú vị như vậy. Có điều, nghĩ đến tính cách của cha mẹ thích đặt biệt hiệu cho người khác, hai người cũng cảm thấy cái tên này xác suất lớn là không phải tên thật. Cơ mặt của chú Nam hơi giật một chút, ngay sau đó liền lễ phép đứng lên, rất nghiêm chỉnh, thân hình cao lớn, đầu cũng hơi lảo đảo. Em chào chị dâu. Nào nào, mau ngồi đi. Người nhà với nhau mà, đâu cần câu nệ như vậy. Ngô Vũ Đình cười cười, đặt thức ăn xuống sau đó lập tức quay về phòng bếp. Chú Nam mới thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống. Chỉ là âm thanh nói chuyện rõ ràng nhỏ hơn trước đây rất nhiều. Tả ca, chị dâu càng ngày càng đẹp. Chú Nam lấy lòng, cũng không biết là nịnh bợ cha hay là nịnh bợ mẹ. Một lát sau, đủ 12 món. Tất cả đều bày hết lên bàn, còn có rượu ngon đã làm ấm sẵn, cũng đều bưng lên, mùi hương tỏa ra bốn phía. Chú Nam vẫn khăng khăng đợi Ngô Vũ Đình cùng ăn, mới kéo dài tới bây giờ. Người anh em, lâu rồi không gặp, nào, cạn một ly. Nào, cạn ly. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngồi ở đó, chị em hai người nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy bữa cơm này có chút quỷ dị. Chỗ quỷ dị quả thật là quá dễ nhận ra. Mỗi lần Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình mời rượu, chú Nam đều sẽ không kìm lòng được mà đứng lên. Đây là chuyện gì? Khách sáo ư? Nhưng như thế này cũng là quá khách sáo rồi. Tiểu Hùng à! Ngô Vũ Đình cười rồi gấp thức ăn cho chú Nam. Ngồi xuống nói chuyện. Cả nhà cùng nhau ăn cơm. Chú cứ đứng dậy làm gì? Chú không mệt sao? Chị đây cũng thấy mệt theo rồi. Chú không dễ gì mới tới một lần. Để cho Tiểu Đa và Tiểu Niệm mời chú một ly nha. Khuôn mặt của chú Nam nhất thời trở nên khổ sở. Mời ta? Ta đã... À, được. Tả Tạ Tiểu Đa và Tạ Tiểu Niệm cũng không hiểu ý gì khác, vâng lời đứng dậy mời rượu. Chú Nam, chào mừng chú. Chúng cháu mời chú một ly, hoan nghênh chú sau này thường xuyên tới chơi. Được. Chú Nam vừa ngẩng đầu, liền một hơi uống hết ly rượu. Nhất thời trong lòng lại đắng giống như ăn phải hoàng liên. Thường xuyên tới, có chán sống ta mới thường xuyên tới đây. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm, không quan tâm chú Nam, lại rót cho hắn một ly. Tiểu Nam à, người xem con trai và con gái của ta như thế nào? À, dạ tốt, rất là tốt, thật sự rất là tốt. Chị dâu, chị thật là biết sinh con, sinh rất là hay. Chú Nam không ngừng giơ ngón tay cái, lời nịnh nọt này có chút gượng gạo. Chị em Tả Tiểu Đa suýt nữa cười thành tiếng. Ngô Vũ Đình thở dài, nét mặt một lời khó nói hết. Bây giờ ta thật sự rất là phiền lòng. Hai chị em chúng nó, một trước một sau, đều đi trên con đường tu hành. Ta và anh Tả của chú chỉ là hai người bình thường. Hiện nay tay trói gà còn không có chặt, cũng không biết công pháp gì tốt, phù hợp nhất với chị em chúng nó. Sắc mặt của chú Nam lập tức dịu đi, giống như phạm nhân bị xử phạt treo cổ nghe thấy được đặc xá, vui mừng nói. À, em tưởng là chuyện gì? Không phải chỉ là công pháp tốt hơn một chút sao? Em có. Nói rồi bắt đầu tìm kiếm trong nhẫn không gian. Rất lâu sau mới lấy ra hai viên ngọc bội đỏ như máu. Bộ Nguyệt Phách Chân Kinh này rất thích hợp với con gái tu luyện. Ta thấy Niệm nha đầu lanh lợi hoạt bát, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh, thiên phú vượt xa người khác. Tu luyện công pháp này giống như là làm chơi ăn thật, cùng bổ sung cho nhau. Chị dâu, chị thấy được không? Nguyệt Phách Chân Kinh. Tạ Tiểu Niệm nghe tên này kinh ngạc tới nỗi sắp không khép được mồm. Nàng không giống Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa trên thực tế cũng chỉ như việc nghe sấm, nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm nhận được công pháp này hình như rất tốt. Nhưng Tạ Tiểu Niệm lại rất biết rõ, Nguyệt Phách Chân Kinh chính là một bộ siêu phẩm công pháp sớm đã thất truyền theo năm tháng. Nghe nói rất lâu trước đây, có một vị nữ nhân tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh thành công. Trong thiên hạ không có ai là đối thủ, sau này còn dựa vào công pháp này làm nền móng cơ sở xây dựng một thế giới. Tương truyền rằng mặt trăng trên trời hiện nay chính là thế giới mà nữ nhân đó xây dựng. Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng mà Nguyệt Phách Chân Kinh rất lợi hại, rất khó lường, rất là lợi hại. Cái này cho ta sao? Tạ Tiểu Niệm có chút không dám tin, nhận lấy ngọc bội màu đỏ như máu, lẩm nhẩm. Pháp môn cơ sở mà hiện nay ta tu luyện vẫn là công pháp của Côn Lôn Đạo Môn. Việc này sẽ không xung đột chứ? Côn Lôn Đạo Môn. Chú Nam yên tâm rồi tự mình nâng ly rượu, ừng ực uống một ly, cười ha ha nói. Côn Lôn Đạo Môn cũng chỉ là mũi mà thôi. À, ý của ta nói là thật ra công pháp của Côn Lôn Đạo Môn cũng xem như tạm được, nhưng so với Nguyệt Phách Chân Kinh còn kém hơn chút. Dù sao chắc chắn là sẽ không xung đột đâu. Nói được một nửa thì nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Ngô Vũ Đình. Chủ Nam lập tức trở nên nhã nhặn lại. Nhưng hai chữ nhã nhặn thật sự không ăn nhập với thân hình của hắn, cực kỳ không ăn nhập. Còn về cái này, cho cháu trai của chúng ta. Năm xưa lúc ta chuẩn bị, không tìm thấy công pháp thích hợp, thiếu sót căn bản chí mạng, không có khả năng luyện Viêm Dương Chân Kinh. Cứ vậy mà nó nằm trong tay ta rất nhiều năm rồi, hoàn toàn không có đất dụng võ. Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được cháu trai, trong lòng rất là vui. Nam Tiểu Hùng nói, không giống với danh tiếng nổi khắp gần xa của Nguyệt Phách Chân Kinh. Viêm Dương Chân Kinh này Tả Tiểu Niệm lại chưa từng nghe qua, nhưng đoán có lẽ là có cấp bậc tương tự như Nguyệt Phách Chân Kinh. Hai con cứ nhận trước đi. Chú Nam nói, cha mẹ con đều là người bình thường. Chú vẫn cần ở lại đây vài ngày. Ngày mai hoặc ngày mốt sẽ quán đỉnh công pháp cho hai con. Tiếp thu một chút là được thôi. Dạ, xin cảm ơn chú Nam. Hai chị em vội vàng cảm ơn. Quán đỉnh công pháp này không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, trừ phi là quan hệ cực kỳ thân thiết như là sư đồ, phụ tử vân vân. Hai chị em nhìn nhau một cái đều có thể thấy suy nghĩ trong mắt nhau. Chú Nam này có thể là một cao thủ đó. Hai người bình thường như cha mẹ lại có thể có một người bạn là cao thủ hay sao? Hơn nữa, vị cao thủ này rõ ràng rất lễ phép với cha mẹ. Chuyện này có chút khó tin. Ngô Vũ Đình cười nói. Nhiều năm nay không gặp. Tiểu Hùng vào Nam ra Bắc đúng là kiếm được gia sản lớn ghê. Đâu có, đâu có. Cũng chỉ là kiếm cơm ăn thôi. Đâu có vào được mắt thần của hai người đây. Chị dâu mời em kính chị một ly. Ngô Vũ Đình uống rượu xong nói. Có một chuyện ta cũng rất là đau đầu. Chú Nam nhất thời có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt hơi tái xanh. Dạ, là có chuyện gì khiến chị dâu đau đầu? Còn không phải là nợ của con gái, vẫn còn chưa trả xong sao? Bây giờ con trai và con gái đều luyện võ, tài nguyên tinh hồn thạch thì còn dễ. Nhưng ta nghe nói người tu hành còn cần vật liệu tốt để rèn binh khí. Nhà chúng ta không có quan hệ ở phương diện này. Chú Nam thở phào một cái. Đây là vấn đề gì đâu? Cần binh khí còn ngại nói sao? Ta không phải nói là binh khí, mà là vật liệu. Hai đứa trẻ này cách định hình còn xa. Binh khí bổn mệnh gì nói thì còn quá sớm. Hiện nay vẫn thấy chuẩn bị vật liệu là thích hợp. Tiểu Nam, có đúng không? Da mặt của chú Nam hơi co giật. Chị dâu xin yên tâm, đợi lúc em đi sẽ để lại đủ phân lượng thiên huyễn kim cho hai đứa chúng nó. Để hai đứa chúng nó tự cân nhắc chế tạo. Chị dâu, thấy được chứ? Ngô Vũ Đình che khóe miệng nhỏ, kinh ngạc. Cái gì? 10 tấn hả? Làm gì dùng hết nhiều như vậy? Tiểu Hùng à, chú thật sự quá khách sáo rồi. Hai tiểu quỷ này đúng là có phúc. 10 tấn? Tay cầm ly rượu của chú Nam lập tức dừng giữa không trung, cứng lại. Hai đôi mắt cũng suýt nữa thì lòi ra ngoài. Nét mặt hào phong đó càng trở nên trắng bệch xanh xao. 10 tấn? Ta thấy rất khó hiểu đó chị dâu à. Chỉ câu nói này của em, chị nghe được từ đâu ra mà 10 tấn? Cái này từ đâu ra? Nhưng lời này thật sự không dám nói. Cuối cùng, chị có thể cứng nhắc, lắc cái cổ quay đầu nhìn Tả Trường Lộ. Vợ của lão đã như vậy rồi, lão cứ mở to mắt mà nhìn như vậy, không quản một chút nào sao? Tả Trường Lộ nghiêm túc nhìn Ngô Vũ Đình, cau mày nói. Đình Nhi, người cũng quá là không thích hợp rồi. Sao lại có thể đòi người ta 15 tấn? Tiểu Nam nhất thời sao say kịp? Ngồi nhỡ, Tiểu Nam mở miệng từ chối, thì ngươi sẽ xấu hổ biết bao. Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của chú Nam tối sầm. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp rượu thịt, đột nhiên cảm thấy thức ăn không có mùi vị, hoàn toàn mất đi hứng ăn. Sớm biết như vậy, tên ngốc mới tới ăn bữa cơm này. Hóa ra lời đồn là có thật. Không ai có thể khiến cho Tả Trường Lộ mời khách. Một khi được mời, đó chính là đi cả một hành trình lên núi đao xuống biển lửa, ép xương hút tủy. Trên bàn nhất thời yên lặng. Một lúc sau mới nghe thấy Tả Trường Lộ ung dung nói. Tiểu Nam à, người anh em à, nhất định đừng khó xử. Mọi chuyện của anh đây làm chủ cho chú. Chị dâu của chú không biết lễ nghĩa, tham lam đòi hỏi nhiều, đã làm khó cho chú rồi. Chú nhất định đừng có trách nha. Sắc mặt của chú Nam càng trắng hơn, đồng tử đâu đá một hồi bất động nhìn chăm chăm vào ly rượu, đem theo giọng nghẹn ngào. Tả ca nói kiểu gì vậy? Một chút thiên huyễn kim thôi mà, sao có thể làm khó? Không làm khó đâu. Một chút cũng không khó xử, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, đúng là mưa bụi mà thôi. Hai người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa dù sao cũng còn ít tuổi, kinh nghiệm chưa phong phú cũng không biết thiên huyễn kim là gì. Chỉ tò mò nghe ngóng. Chỉ thấy chú Nam lấy ra một chiếc nhẫn không gian, trong âm thanh xen lẫn một chút hàm ý cầu xin. Chị dâu à, em đây tất cả chỉ có 8 tấn thôi. Chị nhận lấy trước, lần sau em lại tới, nhất định đặc biệt đưa qua phần còn thiếu. Chị xem có được không? Chỉ có 8 tấn thôi sao? Ngô Vũ Đình cười mỉm quở trách. Vừa nãy chị nói chơi thôi mà, chú xem chú đó. Còn nghĩ là thật. Mau, lấy về đi. Đây là đang làm gì chứ? Chú từ xa tới đây là khách. Đến đây rồi thì chính là tình cảm. Chú lại làm giống như chị lừa gạt tống tiền chú đó. Xấu hổ quá rồi. Chú Nam lại rất nhanh móc ra một cái nhẫn không gian. Thật ra thiên huyễn kim tính chất quá mềm, chủng loại càng là độc nhất. Ở đây ta còn có 8 tấn thiên vu đồng, hai cái này có thể trộn vào để mà dùng. Chế tạo binh khí sẽ vừa mềm mại, lại còn dẻo dai. Chính là châu liền hợp bích, rất là thích hợp. Ngô Vũ Đình lạnh lùng cười một cái, rồi cúi đầu gấp thức ăn. Chú dùng thiên vu đồng bù cho... Chú Nam mong chờ nói. Bù cho... Bù 8-7... 6-5-4-3 tấn thiên huyễn kim. Tả Trường Lộ không kiên nhẫn, phẩy tay. Chỗ anh em với nhau, sao càng nói càng khách sáo? 8 tấn, lẽ nào còn không bù cho được 1 tấn hay sao? Đình Nhi à, em không được quá đáng. Nào, uống rượu, uống rượu. Chú Nam gật đầu gỡ rối. À dạ, đúng đúng, bù 1 tấn. Ngô Vũ Đình cười dịu dàng. Tả ca của chú, tính khí càng ngày càng khó chịu. Ngày ngày dạy dỗ chị sợ rồi. À, địa vị trong nhà của chị dâu chú càng ngày càng thấp rồi, không có ai xem lời chị nói ra gì. Khó chịu muốn khóc. Trên trán của chú Nam toát cả mồ hôi, cười gượng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Ngô Vũ Đình khẩn khoản duỗi tay ra, nhanh nhẹn nhận lấy hai cái nhẫn không gian, rồi buồn bã nói. Chị đây là một người bình thường, không có tu vi, có thể nhìn ra được gì? Để tả ca của chú xem là được rồi, đừng cho nhiều nữa nha. Chú Nam chép miệng, cả người hoàn toàn cứng đờ. Tả Trường Lộ nhận lấy ra vẻ kiểm tra một chút. Bên trong này còn có một chút tinh hồn ngọc, mau lấy ra. Đây không phải là nhiều rồi sao, cái này không thích hợp. À dạ không cần đâu, cho cháu trai cháu gái dùng lúc tu luyện đi, là chuyện nhỏ mà thôi. Chú Nam cười gượng. Vậy thì thiệt cho chú rồi. Hai tên tiểu quỷ các con không kính rượu chú Nam đi. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Tiểu Niệm, Tiểu Đa, mau lên, mau cảm ơn chú Nam của các con. Chú Nam của các con rất là lợi hại, cả một phương Nam đều là địa bàn của chú Nam. Có thể nói là đại phú hào bậc nhất nhì của đế quốc Viêm Võ chúng ta. Những cái đồ này cũng chính là chú Nam của các con hào phóng, không xem là gì. Đổi lại là nhà chúng ta, cái nồi vỡ cũng không có. Bên dưới mông của chú Nam giống như đóng đinh, xoay qua xoay lại, cười từng cơn. Tiểu Nam à, ăn đi ăn đi. À, dạ, cảm ơn chị dâu. Tiểu Nam à, thức ăn chị làm có ngon không? À, dạ ngon, rất là ngon, quá là ngon đi. Còn muốn ăn không? Không muốn, không. Em là nói em rất muốn, thật sự là muốn ngày ngày đều có thể ăn. Vậy lần này cứ ở lại thêm vài ngày. Chị ngày ngày đều làm cho chú ăn, không có phiền đâu. À dạ thôi, thôi thôi. Nét mặt của chú Nam nghiêm lại, áy náy nói. Tả ca, chị dâu. Quả thật là em đã già thêm mấy tuổi, vậy mà lại quên mất một chuyện quan trọng. E rằng sáng sớm ngày mai em phải cáo từ rồi. Thật sự là ngại. Trí nhớ hiện nay của em đúng là càng ngày càng tệ rồi. Ngô Vũ Đình ngây ra. Nhưng mà công pháp đó của cháu trai và cháu gái còn chưa được học. Buổi tối hôm nay em sẽ sắp xếp xong cho hai đứa chúng nó. Đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ngày mai đi rồi sao? Tạ Tiểu Đa có chút nóng ruột, lập tức đứng lên. Chú Nam, chú nhất định phải ở lại mấy ngày. Còn nữa, cháu có chuyện muốn nói với chú. Hiếm lắm mới đến một cao thủ như vậy, còn là bạn bè của cha mẹ. Hắn muốn xem có thể nào thuận tiện giải quyết chuyện của Niệm Niệm mèo hay không. Chú Nam ra sức lau mồ hôi. Tiểu Đa, ta thật sự có chuyện, lần sau đi. Nhưng mà, tại Tiểu Đa nôn nóng, con mày nghĩ lời để nói, nên nói như thế nào đây? Ngô Vũ Đình áy náy. Nói thế nào nhỉ? Để chú tốn kém như vậy là còn vất vả như thế thật sự là ngại rồi. Chú thật sự muốn đi gấp như vậy ư? Một đống tinh hồn thạch chú đem đến kia phải làm sao? Quá không thích hợp. Hơn nữa, Tiểu Đa lưu luyến chú như vậy, hay là ở lại vài ngày đi? Chú Nam cười to. Giữa anh em chúng ta, em và Tả ca là quan hệ gì chứ? Đây đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Vậy được rồi. Chỉ có thể chờ lần sau, lúc chú chuyển đồ qua đây, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng một lần. Đợi lúc đó, chị lại đích thân xuống bếp, tiếp đãi chú thật tốt. Ngô Vũ Đình tỏ vẻ rất tiếc nuối. À, cái trí nhớ này của em, sao lại quên mất chuyện quan trọng rồi chứ? Chú Nam nghiêm mặt nói, em định từ tháng 7 là muốn đi vào bên đại lục Vô Minh chọn hàng. Lần này một khi đi, cưỡi ngựa cũng phải 4-5 năm, có thể cần 8-9 năm mới có thể về. Lần sau vẫn là để Đông Phương đến đi. Đông Phương, mọi người còn quen thuộc hơn. Thiền Huyễn còn thiếu, cũng để cho Đông Phương mang đến giúp. Chú Nam vừa cười vừa nói, sắc mặt đã dịu đi không ít. Đông Phương à, đừng trách anh em không nghĩa khí, ai bảo, năm đó, người đắc tội với ta. Sau đó cũng thật sự không có chuyện nào khác, chú Nam và Tả Trường Lộ cùng nhau nâng ly, bầu không khí trở lại hòa hợp như lúc đầu. Cuối cùng khách và chủ cũng có thể hết mình vui vẻ. Ừ, có lẽ cũng xem là chủ và khách hết mình vui vẻ đi. Tiểu Nam à, buổi tối ngày hôm nay vất vả cho chú rồi. Chú xem ở phòng khách hay là ở ban công? Cái quán đỉnh này có nguy hiểm gì không? Ngô Vũ Đình nói. Dạ có nguy hiểm gì đâu, phòng khách là được rồi. Đoán chừng chỉ trong thời gian chị dâu và anh Tả hai người xuống uống hết chén trà, tại bên này đã xong chuyện rồi. Chú Nam, ta thật sự có chuyện muốn nói với chú. Tại Tiểu Đa dậy nãy. Vậy chờ quán đỉnh xong rồi hãy nói. Chú Nam nhanh gọn lẹ, cưỡng ép Tả Tiểu Đa đang bày ra dáng vẻ. Trong tay cầm truyền công ngọc giản, không quan tâm sự vùng vẫy của Tả Tiểu Đa. Một cái tát, Tả Tiểu Đa ngất đi, sau đó chú Nam trực tiếp giả mang bắt đầu. Đùa sao? Cháu còn có chuyện ư? Ừ. Cháu còn có chuyện, ta trực tiếp trắng tay mà đi rồi. Sau một canh giờ, Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cùng nhau ngủ mê man. Hai viên truyền công ngọc giản cũng sớm đã hóa thành mảnh vụn. Chú Nam khắp đầu đầy mồ hôi sau khi nghĩ lại, liếc trộm Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Vậy là cúi người xuống đánh nhẹ lên vai của Tả Tiểu Niệm, sau đó đánh lên vai của Tả Tiểu Đa. Tả ca, chị dâu, thành công rồi, đã truyền công xong. Vất vả rồi, uống ngụm nước đi. Ngô Vũ Đình lúc này mới mỉm cười. À dạ thôi, dạ thôi. Tả ca, ta phải đi rồi. Mai trời vừa sáng sẽ không đến chào tạm biệt. Tả ca và chị dâu đâu? Chú Nam cuống quýt. Sao được, bây giờ đã khuya rồi, có thể nào cũng phải ngủ một đêm tại nhà chứ. À, dạ không cần đâu. Chú Nam liên tục khước từ. Ta thật sự là có chuyện gấp, thật đó. Tả ca, chị dâu, ta đi đây, không cần tiễn, không cần tiễn, đừng khách sáo. Trong tiếng cười sảng khoái, chú Nam rốt cuộc cũng đi. Trong buổi tối ngày hôm đó, thủ vệ của thành Phượng Hoàng cũng cảm thấy mình nhìn thấy người ngoài hành tinh. Nè, cậu có biết không? Rạng sáng khoảng 1-2 giờ, ta giống như nhìn thấy một chiếc xe tải hơn 100 mét bay lên trời, còn bay cực kỳ nhanh. Người uống quá chén rồi phải không? Xe tải hơn 100 mét bay trên trời, còn bay cực kỳ nhanh. Thật đó, ta thề, ta thật sự thấy mà. Thề cái đầu người, người thề thốt linh tinh. Là thật đó, ta có thể thề. Ta nhìn thấy thật mà. Bên dưới cái xe tải còn có một người. Hình như người đó đang khiêng cái xe tải bay lên trời. Đúng là vớ vẩn. Cút sang một bên, tên ngốc mới tin người. Thật là buồn cười, người này thần trí phải điên loạn ra sao? Mới nhìn thấy một người đang khiêng xe tải bay lên trời, còn bay cực kỳ nhanh. Người trẻ tuổi bây giờ toàn nói lời bịa đặt, hoàn toàn không suy nghĩ. Tại nhà. Tiểu Nam lần này thật sự bị dọa rồi. Nếu như lái xe đi thì cũng phải trời sáng. Là ngay trong đêm khuya khiêng xe tải chạy rồi. Lần này người dọa hắn quá mức. Buổi tối hôm nay, thành Phượng Hoàng phát hiện một vụ án lớn. Mức độ của vụ án nghe rợn người, cả một thành Phượng Hoàng đều chấn động. Thành Long Bang, thế lực mà trước giờ luôn ngấm ngầm của thành Phượng Hoàng, cũng vào buổi tối này bị nhổ cỏ tận gốc. Bang chủ Trịnh Đại Tiền và thuộc hạ Đại Kim Cương, 8 đại hộ pháp, còn có 10 mấy vị đà chủ, còn có tất cả các bang của tổng đà, tất cả đều chết oan uổng. Tổng số người đã lên đến hơn 400 người. Trên cơ bản, tất cả cấp cao của Thanh Long Bang bị một mẻ hốt trọn. Vừa mới sáng sớm, cả một thành Phượng Hoàng đều sôi nổi bàn tán. Phủ thành vệ, phủ tổng đốc của thành Phượng Hoàng. Cuộc điều tra, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Hơn 700 võ giả trước bị giết trước đây. Còn chưa qua mấy ngày, ban ngày ban mặt lại nổ ra chuyện phá quân.